Chương 1616, ra ngoài ý định. Tiêu Hội, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Đại Ngụy Thiên Tử nói, ta lại bị ngươi dạng này ngu xuẩn ám toán, ta cu nở dê quá ngu. Tiêu Hội ngơ ngác một chút, hắn nhìn về phía Diệp Cao Sơn cùng Vương Đạo Tử. Diệp Cao Sơn cùng Vương Đạo Tử sắc mặt trắng bệnh. Hắn đầu óc nhất chuyển, giờ mới hiểu được tới, Đại Ngụy Thiên Tử căn bản là không có nghĩ tới Tiêu Diệp Vương ba nhà sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ tạo thành dạng này cục diện bế tắc, thông thiên kính bực này có thể làm cho trăm vạn người bình yên vượt qua đại kiếp trí bảo. Nếu như tại đại kiếp tới sau không cách nào dùng lên, Đại Ngụy những cái kia tất cả lớn nhỏ nguyên bản có được danh ngạch thế lực sẽ như thế nào, làm những thế lực kia sẽ hận chết Tiêu Diệp Vương ba nhà, sẽ nghĩ tất cả biện pháp hoàn thành Đại Ngụy Thiên Tử yêu cầu, đem bọn hắn ba cái đầu người hiến cho Đại Ngụy Thiên Tử, đem Tiêu Diệp Vương ba nhà đánh rớt. Phàm Trần, để Đại Ngụy khôi phục lại vốn có trật tự đi lên. Tiêu Diệp Vương ba nhà đủ mạnh, nhưng tại Đại Ngụy, bọn hắn cũng không phải vô địch. Thư viện thánh nhân nếu như trở về muốn diệt Tiêu Diệp Vương ba nhà, bọn hắn rất khó ngăn cản. Bọn hắn trước đó vẫn nghĩ Đại Ngụy Thiên Tử thoái vị, không thoái vị sự tình cũng có nghĩ tới, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Đại Ngụy Thiên Tử sẽ như thế tàn nhẫn, sẽ đưa ra dạng này yêu cầu. Thánh thượng, ngươi muốn tru diệt ba nhà chúng ta, nhưng cũng từng nghĩ tới, Đại Ngụy sẽ trở nên thế nào. Diệp Cao Sơn trầm giọng nói, ba nhà chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, đến lúc đó Đại Ngụy nhất định nguyên khí đại thương. Thư viện thánh nhân không có khả năng nhanh như vậy trở về, Đại Phật tự lao thủ tọa thái độ không rõ, nhưng nghe đồn tại bế tử quan. Muốn cấp tốc tru diệt Tiêu Diệp Vương ba nhà căn bản là không có khả năng sự tình. Ngươi cho rằng ta sẽ còn quan tâm cái này sao? Đại Ngụy Thiên Tử lạnh lùng nói, ta muốn các ngươi trả giá cao. Thánh thượng, Đoan Mục Tiểu Hồng gấp giọng nói, còn mời nghĩ lại. Nếu là thật vò đã mẹ không sợ rơi, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, cái này cùng thư viện suy nghĩ không giống. Ta sớm đã nghĩ tới, thư viện cầm không ủng hộ ta đều không có cái gọi là. Đại Ngụy Thiên Tử nói, ta đã biểu đạt ta ý kiến, cũng không có cái gì có thể cùng các ngươi nói, cứ như vậy đi. Thánh thượng, xin chờ một chút. Đông Môn Suy Địch vội vàng nói, vi thần nên làm như thế nào? A-di-đà Phật, tiểu Phật tự lại nên làm như thế nào? Còn mời thánh thượng chỉ rõ. Tuệ Nguyên cũng là lên tiếng hỏi. Đông Môn Suy Địch cùng tiểu Phật tự so thư viện còn muốn chung với Đại Ngụy Thiên Tử. Các ngươi đều rất không tệ. Đại Ngụy Thiên Tử vui mừng nói, chỉ là ta như bây giờ trạng thái, cũng vô pháp cho các ngươi hạ mệnh lệnh, các ngươi chính mình muốn như thế nào làm liền như thế nào làm. Đại Ngụy Thiên Tử cắt ra trò chuyện. Tiêu Hội đưa tay, viên kia truyền âm ngọc phù bay đến trong tay hắn, bị hắn bóp nát. Trong phòng Đông Môn Suy Địch, Đoan Mục Tiểu Hồng bọn người hơi hơi nhíu mày, nhưng không có xuất thủ cướp đoạt, bởi vì liền tính cướp đến tay cũng vô dụng, kính cung bên kia sẽ khởi động trận pháp, ngăn cách truyền âm. Tập nghị phòng đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Đại Ngụy Thiên Tử sẽ là không tiếc lưỡng bại câu thương quyết tuyệt thái độ, cũng phải nghiêm khắc trừng trị người phản loạn. Cái này không cần đàm luận lại nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Các ngươi đều nhìn thấy, kỳ thật hắn đã sớm điên. Vương Đạo Tử sắc mặt tâm trầm, chúng ta bây giờ nếu như không đoàn kết nhất trí, nghi ca cờ hờ giết hắn, toàn bộ thiên hạ đều sẽ bô y tiếp hắn mai táng. Đông Môn Suy Địch cười nhạo nói, ngươi còn có mặt mũi nói dạng này lời nói? Nếu không phải là các ngươi phản loạn, làm sao đến mức thành hôm nay dạng này cục diện? Nếu là thật là Đại Ngụy suy nghĩ, ba người các ngươi nên tự vẫn lấy tạ thiên hạ. Thánh thượng có thông thiên kính bảo hộ, ai có thể làm gì đến hắn còn muốn giết thánh thượng? Các ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Vậy liền giống như hắn nói tới dạng kia, cùng nhau chờ chết đi. Tiêu Hội mặt lộ điên cuồng nở nụ cười, muốn giết chúng ta ba nhà, đều có thể tới thử một chút, xem ai chết trước. Tam tướng mang theo giã hồ phái Ninh Thiên Thụy, Hồ Thư Minh đứng lên, rời đi tập nghị phòng. Đại Phật tự thủ tọa cùng quốc sư Tuệ Hư đồng dạng đứng lên. Sư bá. Tuệ Nguyên lại là lên tiếng kêu. Đại Phật tự thủ tọa liếc qua Tuệ Nguyên. Sự tình biến thành bộ dáng như hiện tại, sư bá liền không áy náy sao? Tuệ Nguyên đau lòng nhức góc nói, nếu như ta là sư bá, liền sẽ xả thân, không phải vì cầu thánh thượng tha thứ, chỉ vì thiên hạ thương sinh tìm tới hòa bình thời gian. Tuệ Nguyên, bớt ở chỗ này châm chọc khiêu khích. Tuệ Hư mở miệng trách cứ. Đại Phật tự thủ tọa không nói một lời, bước nhanh rời đi, Tuệ Hư vội vàng đi theo. Ngươi hòa thượng này nói chuyện thật tâm hiểm. Đông Môn Suy Địch nhịn không được cười trêu nói. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là ăn ngay nói thật. Tuệ Nguyên chắp tay trước ngực, đợi chút nữa Bần Tăng liền sẽ đem việc này truyền về trong chùa lại để cho Tiểu Phật Tự Hòa Thượng đem việc này truyền khắp toàn bộ Đại Ngụy, để Đại Phật Tự thanh danh mất sạch, đúng không? Đông Môn Suy Địch thay Tuệ Nguyên nói bổ sung. A-di-đà Phật, đây đều là người trong thiên hạ suy nghĩ, hy vọng Đại Phật Tự nhưng lấy có sai có thể thay đổi. Tuệ Nguyên mặt lộ từ Binoy bên ngoài truyền đến xôn xao âm thanh, hiển nhiên là có người biết lần này tập nghị nội dung. Ta đi xem một chút. Đừng để bọn hắn đem thánh thượng nói lời nói bẻ cong. Trần Trừng bước nhanh ra ngoài. Không đến bao lâu, Trần Trừng liền trầm mặt đi trở về. Tam tướng quả nhiên đối ngoại tuyên bố, nói thánh thượng không chịu thoái vị, muốn dẫn tất cả mọi người cùng chết. Ta đã để thư viện người tuyên bố thánh thượng đưa ra điều kiện, thế nhưng có bao nhiêu người tin liền không biết được. Đây đều là việc nhỏ. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ thần sắc lo lắng, vấn đề là thánh thượng thái độ. Thánh thượng nếu là thật không chịu lại nhượng bộ, vậy cái này thiên hạ liền muốn loạn. Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên đồng dạng vì thế mà lo lắng. Sư huynh, Trần Trừng có chút tức giận nói, thánh thượng thực tế quá làm ẩu, việc này đúng là thế gia cùng Đại Phật Tự những thế lực này phản loạn trước đây, thánh thượng tức giận ta có thể lý giải. Nhưng mở ra dạng này điều kiện, là chính là muốn khiến cái này phản bội hắn người nỗ lực to lớn đại giới, liền không cân nhờ ở cờ Đại Ngụy lại biến thành hình dáng ra sao, không ta lại cảm thấy thánh thượng làm như vậy không có vấn đề. Đông Môn Suy Địch hừ một tiếng nói, những người kia phản loạn thất bại, còn muốn toàn thân trở ra đội ta, ta cu nở dê không đáp ứng. Hắn là thiên tử Trần Trừng nghiêm nghị nói, hắn gánh vác toàn bộ Đại Ngụy, lại há có thể giống như thường nhân dạng kia hành động theo cảm tính làm như vậy, căn bản cũng không phải là một cái đạt tiêu chuẩn quân vương, cần thiết nhượng bộ có thể đổi được thiên hạ thái bình. Lại đáng là gì ta không tranh với ngươi. Đông Môn Suy Địch nhún nhún vai, thánh thượng nghĩ như thế nào ai có thể chi phối đến, hắn hiện tại làm dạng này quyết định, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào làm đi. Có thể làm gì? Làm Trần Trừng nghiêm mặt nói, chỉ có nghi ca cờ hờ khuyên thánh thượng lui một bước, khuyên thế gia lui một bước, dạng này mới có thể để Đại Ngụy trở lại trước kia trạng thái. Thánh thượng sẽ không lui. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một chút no y Tuệ Nguyên, Đông Môn Suy Địch, Trần Trừng ba cái đều là ngẩn người, bất quá bọn hắn rất nhanh minh bạch Đoan Mục Tiểu Hồng nói đúng, thánh thượng là sẽ không lui. Đây là có thế cảm giác đi ra, sợ rằng cũng vô pháp để thánh thượng thay đổi chủ ý, chỉ là rất nhanh bọn hắn liền nghe được một đạo theo kính cung truyền tới ý chỉ, đương kim thánh thượng vì quá khứ đủ loại hành vi thật cảm thấy hổ thẹn, nguyện ý vì đêm qua kính đô loạn chịu trách nhiệm hoàn toàn, quyết định thoái vị, truyền vị cho 71 hoàng tử.